ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 518, cỡ lớn phỏng vấn hiện trường. Cầu ủng hộ. Sự thật cũng chính là như thế. Lần trước phỏng vấn quay về Tần Minh về sau, Tiểu Quỳ mặt mũi tràn đầy uể oải. Tần Minh kia ưu tú trả lời, nhường nàng thậm chí cũng không dám trở về giao nộp. Kết quả tại bọn hắn tổng biên cổ vũ dưới, lần này phỏng vấn kiên trì lấy tin tức hình thức truyền ra. Hiệu quả gọi là một cái tốt. Liền bọn hắn điện đài dĩ vãng tối cao tỷ lệ người xem ghi chép cũng cho phá vỡ. Tiểu Quỳ làm tuyến đầu phóng viên, bởi vì phỏng vấn bản lĩnh thâm hậu, thành tích ưu dị, chạm vào điện đài phát triển, cho nên bị đài trưởng đặc biệt đề thăng làm huy chương vàng phóng viên. Làm bọn hắn điện đài biểu tượng, làm người mới nàng, lập tức được dạng này đề bạt, có thể nói là ngành nghề bài nâng, lập tức ngay tại nghiệp giới nổi danh. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy phóng viên đồng hành cũng dùng tôn kính nhãn thần tại nhìn lấy nàng nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì Tần Minh. Cho nên vừa nhận được có Tần Minh tin tức, nàng không nói hai lời mang theo nhà quay phim, trước tiên chạy tới sân bay, trọn vẹn tại chỗ này chờ đợi 3 giờ. Có thể tính nhường nàng chờ đến lúc hiện tại, nàng liền xếp tại phóng viên đội ngũ cái thứ tư, chờ đợi lấy Tần Minh đoạn thứ hai phỏng vấn. Chỉ mong lần này phỏng vấn có thể như lần trước thành tích đồng dạng tốt. Trong nội tâm nàng mặc niệm đạo, nếu không lời nói, nhưng chính là tại sống sờ sờ nện tự mình chén cơm. Không riêng gì nàng nghĩ như vậy, ở đây tất cả đồng hành cũng ôm ý nghĩ này, hy vọng thông qua phỏng vấn Tần Minh có thể làm cho mình giống như Tiểu Quỳ thăng chức tăng lương. Tốt nhất là trực tiếp trở thành huy chương vàng phóng viên. Tại nghiệp giới nổi danh một hồi, bị phỏng vấn Tần Minh, cũng không biết rõ phóng viên nghiệp giới nhiều như vậy cửa ngõ. Chỉ là một lòng tại nghiêm túc ứng phó các phóng viên vấn đề. Dù sao đây là hiếm thấy nghiêm túc thời khắc, có thể xưng cỡ lớn phỏng vấn hiện trường. Tần tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại thu được 7 quốc gia cấp giải thưởng. Có cái gì cảm tưởng sao? Ta rất vui vẻ, ngoại trừ vui vẻ đâu. Vui vẻ, phóng viên, ngoặc kép, vị thứ nhất phóng viên hiển nhiên thu hoạch không nhiều. Trong chờ mong Tần Minh kinh thiên động địa trả lời cũng chưa từng xuất hiện. Nàng lập tức gấp, làm sao kịch bản không quá đồng dạng. Không nói điểm bạo tạc tính chất đồ vật, lão nương còn thế nào trộn lẫn. Nàng chưa từ bỏ ý định, mặc dù bị phía sau đồng hành thúc đến gần, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày hỏi vấn đề thứ ba. Ngày lần này lấy được thành tựu không thể nghi ngờ là to lớn. Người biết rõ quốc gia vì sao lại cho ngươi phái phát những này giải thưởng sao? Tần Minh hơi làm suy nghĩ, nửa ngày, cho cái ý đơn giản nói cai trả lời. Không biết rõ. Người phóng viên kia muốn điên rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Trung Trí Hân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Trung Trí Hân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, thu được sụp đổ giá trị thời điểm. Tần Minh là mộng, hắn rõ ràng tại rất chân thành rất đứng đắn trả lời đối phương vấn đề. Tại sao phải cho hắn sụp đổ giá trị? Hắn có làm gì sai sao? Những vấn đề này là không ai có thể giúp hắn trả lời, bởi vì người phóng viên kia đã bị người chen đến đằng sau đi. Cái thứ hai phóng viên đã xông tới. Tần Minh tiên sinh, nghe nói ngài tại y học tạo nghệ rất sâu. Đối với lần này nạch tình tình huống, ngài có đã làm hiểu sao? Có cân nhắc qua tham dự nghiên cứu phát minh cứu vớt cả nước sao? Cái này vị thứ hai phóng viên phi thường cơ trí, một câu xen lẫn hai vấn đề, dạng này Tần Minh một hồi đáp xuống tới chính là hai cái đáp án. Nàng hỏi hai câu loại lời này, liền có thể kiếm được bốn cái trả lời. Đằng sau đồng hành các phóng viên cũng kinh ngạc, nhao nhao bắt đầu trầm tư, sửa sang lấy trong tay mình vấn đề. Nhưng mà, phỏng vấn có thể hay không hỏa, mấu chốt vẫn là xem Tần Minh trả lời. Cái gặp Tần Minh lại là hơi làm suy nghĩ, lần này khá là nghiêm túc, còn mang tới sờ cằm động tác. Không hiểu rõ quá, vị thứ hai phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. So với trước đó, Tần Minh hôm nay thái độ khác thường, không còn nói ra bạo tạc tính chất hồi phục, cũng không làm kỳ hoa trả lời. Cái này khiến các phóng viên rất yêu thương, cũng rất không cam lòng. Làm xếp hàng phóng viên đến phiên vị thứ tư, cũng chính là nhóm chúng ta tân tấn phóng viên đầu bài tiểu quỷ lúc. Tần Minh sững sờ, cô bé này tốt nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tần Minh cố gắng nhớ lại, nhưng không nghĩ bắt đầu. Tiểu Quỳ có chút khẩn trương, bởi vì phía trước tử trận ba cái đồng hành. Ý vị này hôm nay rất có thể nàng cũng sẽ gặp nạn. Nếu là Tần Minh không cho nàng kỳ hoa hồi phục làm sao bây giờ? Trở về làm sao giống như đài trưởng bàn giao? Nàng chức vị mới vừa mới tấn thăng không lâu, rơi xuống làm sao bây giờ? Mặc dù có rất nhiều lo lắng, nhưng đến đều tới, hiện tại Tần Minh liền đứng tại trước mắt, nàng không có khả năng không phỏng vấn liền chính mình khuyên lui. Chỉ có thể kiên trì, hỏi ra một cái vô hại đại nhã vấn đề. Tần tiên sinh, ngài tại y học trên thành tựu không thể nghi ngờ. Hiện tại quốc nội thịnh hành di dân nóng, Nhật Bản chính là cái y học quốc gia phát đạt. Trong lịch sử từng sinh ra rất nhiều vị y học Nobel thưởng đoạt cúp. Xin hỏi ngài có nghĩ qua muốn đi Nhật Bản làm một chút học tập cùng giao lưu sao? Vấn đề này hỏi, thật sự là không liên quan nhau. Là một tên phóng viên, đối với đặt câu hỏi vấn đề, là 10 điểm có chú ý. Thứ nhất là không thể mang theo tính công kích, như thế sẽ khiến người khác phản cảm. Thứ hai là đến mang theo có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất. Dạng này dán vào lúc ấy 380 lôi cuốn chủ đề. Có thể dẫn phát người xem thông cảm cùng quan sát dục vọng. Thứ ba đến hợp thời hợp với tình hình. Không phải vậy người mẹ nó quay dài như vậy đổi. Liền hỏi thăm cầu thí vấn đề. Còn không bằng không tới. Đơn cử ví dụ. Người thật xa chạy đến sân bay đến phỏng vấn một đại minh tinh. Kết quả tươi sống đợi đối phương mấy giờ. Thật vất vả phỏng vấn lên. Liền hỏi đối phương một câu. Người hôm nay đi ị sao? Đây không phải cát điêu sao? Cho nên vấn đề này hỏi được đã không có trình độ. Không ít thâm niên nghiệp giới phóng viên khịt mũi coi thường. Nghĩ không minh bạch tiểu nha đầu này là dựa vào cái gì trở thành huy chương vàng phóng viên. Không nghĩ tới, Tần Minh không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Cái này đáp án cũng là đại đa số phóng viên trong dự liệu. Bọn hắn lập tức cười lạnh thành tiếng, ngồi đợi nhìn xem người mới cũng lành lạnh. Tiểu Quỳ giơ microphone, khẩn trương trong lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi. Làm Tần Minh câu trả lời này đi ra thời điểm. Trong nội tâm nàng thất vọng tới cực điểm, nhưng từ trước đến nay làm việc khá là kiên trì nàng. Không có cứ như vậy từ bỏ, mà là hỏi tới một câu, xin hỏi là cái gì đây? Ngài là không ưa thích người Nhật Bản sao? Vâng, so với người Nhật Bản, ta hơn ưa thích ngài người khác. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, tiểu quỳ, ngoặc kép, xung quanh các phóng viên, ngoặc kép. Đám fan hâm mộ, ngoặc kép, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.